Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất mới của tác giả Nguyễn Hiền, tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nhân quả cuộc đời. Song song với series những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại, thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay này. Và hôm nay đến với tập đầu tiên, tập 1. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Nghệ Truyện, ủng hộ Đình Duy bằng cách đơn giản chúng ta có thể nhấn nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập đầu tiên, Nhân quả cuộc đời, qua giọng đọc Đình Duy. Vừa về đến nhà, Thanh Hương lắc đầu ngao ngán khi nghe tiếng chửi bới của mẹ chồng. Đây không phải là lần đầu tiên bà Lan, mẹ chồng cô, có thái độ khó chịu như vậy. Hôm nay công việc phải giải quyết nhiều nên cô ở lại một tiếng làm cho xong để mai còn bàn giao cho bộ phận khác. Chính vì vậy mà cô về trễ, để rồi mẹ chồng cô không vừa lòng. Thay nhanh bộ đồ mặc nhà, Hương lao ngay xuống bếp để nấu cơm. Cứ tưởng mẹ chồng cô chửi bới như thế bởi bà phải nấu cơm thay con dâu. Nhưng không, dưới bếp vẫn lạnh tanh, chưa hề làm gì. Vậy thì mẹ chửi cái gì chứ? Nhưng phần làm con nên cô im lặng, không dám lên tiếng. Trên nhà, bà Lan vẫn chưa dừng lại, miệng vẫn tuôn ra những câu từ không thể chấp nhận được. Nhà này thật là vô phúc quá. Có một đứa con dâu mà chẳng ra gì. Người ta thì con đàn cháu đống, còn nhà này thì tuyệt tổ tuyệt tông, không có lấy một mụn con nào. Dường như không nghe nổi những lời nói cay nghiệt của vợ. Hơn nữa, sợ con dâu đang nấu cơm dưới bếp nghe thấy, ông Việt lên tiếng. Bà có im đi không hả? Bà nói lại nhảy cả tiếng đồng hồ mà còn chưa mỏi miệng hay sao? Tưởng khi ông lên tiếng thì bà ấy sẽ dừng lại. Nhưng không, bà ta lại càng chu chéo thêm. Tôi nói không đúng hay sao mà phải im chứ? Ông nhìn xung quanh mà xem, có nhà nào mà thậm chí không có nổi một tiếng cười của trẻ con hả? Tôi nói xa nói gần thì nghe cũng phải biết thân biết phận chứ. Đã không sinh đẻ được là còn không biết điều về sớm mà cơm nước cho cha mẹ chồng. Nhà người ta ăn cơm xong từ hồi nào rồi mà nhà mình bếp vẫn lạnh tanh. Con dâu nó bận thì bà không nấu cơm đỡ cho con mà còn nói cái gì nữa. Ông giỏi quá ha, hay ông với nó có gì rồi mà bênh nó dữ như vậy? Ông Việt quát lên. Bà nói bậy bạ như vậy mà không sợ nghiệp chướng hay sao? Bà im ngay cái miệng lại, coi chừng tôi rồi nha. Hình như bà Nga cũng hơi sợ khi thấy chồng nổi nóng. Sợ dĩ bà nói lớn tiếng như vậy là cố ý cho con dâu ở dưới bếp cùng nghe. Chỉ cần cô không chịu nổi mà cãi lại là bà có lý do để đuổi ra ngoài. Nhưng không ngờ ông Việt chồng bà lại phản ứng như vậy. Đúng lúc đó thì Tuấn Kiệt con trai bà cũng vừa về tới. Bà cười đon đả. Sao về trễ vậy con? Làm vừa thôi, còn phải nghĩ đến sức khỏe đó. Còn có cố bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Biết rằng ở nhà đã xảy ra chuyện gì thì mẹ mới nói như vậy. Anh muốn xuống bếp phụ vợ một tay. Nhưng anh biết tính mẹ. Nếu anh làm như thế thì bà càng hành hạ vợ anh thêm thôi. Anh nói với mẹ. Mẹ nói cái gì mà kỳ vậy? Đi làm cả ngày mệt, giờ về đến nhà lại phải nghe những lời này thì chán lắm mẹ. Mẹ nói không đúng hay sao? Mày không con không cái thì làm nhiều cho ai hưởng? Vậy là anh đã hiểu tại sao mẹ anh lại nói như thế. Vợ chồng anh cưới nhau cũng đã gần 3 năm, mà cũng không kiêng cữ gì. Vậy mà không hiểu sao vẫn chưa có con. Nhưng anh nghĩ cả hai vợ chồng sức khỏe đều tốt, nên chẳng qua chỉ vì do áp lực công việc. Hơn nữa Hương lúc nào cũng bị áp lực từ phía mẹ chồng, nên có thể phần nào cũng ảnh hưởng đến việc thụ thai. Anh trả lời. Tại mẹ lúc nào cũng hối nên mới lâu có thai đến vậy. Con cái là lộc trời cho, đâu có thể cứ muốn mà có được. À, vậy là do lỗi của mẹ mày đúng không? Vậy chúng mày cứ sanh cháu cho mẹ là tao không hối nữa. Thôi, con đói bụng rồi, con xuống phụ vợ dọn cơm, không nói với mẹ nữa. Miệng nói nhưng chân Tuấn Kiệt đã đi xuống bếp. Anh thấy Hương đang bày đồ ăn ra bàn, nhưng hai mắt sưng húp. Không cần hỏi thì anh cũng biết vợ anh khóc vì lý do gì. Ôm vợ từ phía sau, Tuấn Kiệt thủ thị bên tai vợ. Em đừng chấp mẹ làm gì. Vợ chồng mình sống với nhau cả đời, chứ mẹ thì còn được bao lâu nữa. Em hãy vì anh mà bỏ qua cho mẹ nhé. Thanh Hương vẫn lầm lì không nói. Mà còn có thể nói được gì khi mẹ anh nói ra những lời cay nghiệt đối với con dâu như thế. Cô hiểu rằng chẳng qua bà cố tình gây chuyện với cô cũng không ngoài một chữ tiền. Cách đây 3 ngày, mẹ ruột cô có bán mảnh vườn nhỏ sau nhà và cho cô 100 triệu để nay mai sanh con, có tiền xài. Biết cô có tiền mà không đoái hoài gì đến mẹ chồng nên mà nặng nhẹ suốt mấy ngày nay. Nhưng những lời nói cay nghiệt mà bà đã nói với cô như những nhát dao đâm nát trái tim cô vô cùng đau đớn. Kể cả những lời Tuấn Kiệt nói với mẹ chẳng qua cũng chỉ là dĩ hòa vi quý cho xong chuyện mà thôi. Việc có con sớm hay muộn nguyên nhân là do cả hai người, cớ sao lại đổ lên đầu cô chứ? Đã vậy cô yêu cầu anh cùng cô đến bệnh viện khám xem nguyên nhân vì sao. Chứ cứ tình trạng này mà kéo dài thì e cô không chịu nổi. Dọn cơm lên bàn xong xuôi thì Thanh Hương vào phòng và đóng cửa lại. Ông Việt cũng ăn qua loa lấy lệ rồi đi nằm. Chỉ còn hai mẹ con, không ai nói với ai câu nào. Tuấn Kiệt thấy vợ không ăn cơm thì tỏ ra lo lắng. Anh muốn vào với vợ, nhưng thấy mẹ còn có một mình nên không nỡ bỏ đi, mà cố gắng chờ mẹ ăn xong thì thu dọn chén bát. Khi xong công việc trở vào thì anh thấy Thanh Hương đang nằm quay mặt vào trong. Vẫn biết rằng có thể cô ấy chưa ngủ, nhưng hỏi chuyện lúc này hoàn toàn không đúng lúc. Anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm vợ rồi dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Thanh Hương thực tình chưa ngủ. Cô khẽ gỡ nhẹ tay chồng rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Hôm nay cô đang có tâm sự muốn được nói chuyện với chồng thì gặp ngay cảnh mẹ chồng ngang ngược chửi bới bắt nạt con dâu nên đành thôi. Chẳng là hôm nay cô nhận được cuộc điện thoại của nhỏ bạn cùng học hồi phổ thông. Dù cô nộp tiền, nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, nhớ đến số tiền mà mẹ mới cho cũng gần đủ, thiếu chút đỉnh thì vay mượn cũng xong. Phần vì bị áp lực về con cái với mẹ chồng, phần cũng muốn đi làm kiếm tiền mua nhà, nên Thanh Hương đồng ý với bạn ngày mai đi khám sức khỏe rồi nói với chồng sau. Bỗng một bàn tay đặt lên vai làm cô giật mình. Quay lại thì thấy Tuấn Kiệt đang đứng sau lưng. Anh hỏi cô, sao em không vào phòng ngủ? Ở ngoài này nhỡ ba mẹ nhìn thấy thì sao? Em là người thì tại sao phải sợ chứ? Em nói nhỏ thôi, được không? Để cho ba mẹ ngủ. Thấy Tuấn Kiệt lúc nào cũng chỉ bênh ba mẹ, nên cô ngao ngán đứng dậy đi vào phòng. Cô im lặng chẳng muốn nói, bởi có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là khuyên cô chịu đựng mà thôi. Tuấn Kiệt thấy vợ hôm nay không giống như những lần trước. Chỉ cần anh dụ ngọt vài câu là dù giận cỡ nào cũng đều tan biến hết. Nhưng hôm nay thì khác. Cô không ngủ mà đi ra ngoài, chứng tỏ trong đầu đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Anh hỏi vợ, hôm nay ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Anh thấy em khác quá. Khác là vì em không còn là con thỏ non để cho anh ve vuốt đúng không? Tuấn Kiệt ngạc nhiên. Em nói gì vậy Hương? Chẳng nhẽ anh không hiểu gì hay sao? Cho dù bây giờ em có nói ra thì cũng vô ích, bởi em chẳng là gì đối với anh cả. Anh nghe đây, em nói đi. Thanh Hương không trả lời vào câu hỏi mà nói cho chồng biết ý định của mình. Ngày mai em đi khám sức khỏe, nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Tuấn Kiệt ngạc nhiên, anh xoay người vợ về phía mình rồi nói. Em đang nói cái gì vậy? Vợ chồng đang sống yên ổn thì tại sao lại bỏ đi? Nếu em muốn vợ chồng mình ở riêng, thì anh sẽ nói với mẹ. Em đi xuất khẩu lao động, làm kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu mà anh nói bỏ đi. Nhưng mà tiền đâu mà đi chứ? Hơn nữa sang bên đó con gái nguy hiểm lắm. Em không đi một mình mà đi cùng hai người bạn là Tuấn Anh và Mộc Trà. Còn tiền thì em đi vay, sang bên làm rồi trả. Tuấn Kiệt quàng tay ôm chặt lấy vợ xúc động. Nếu đi thì cả hai vợ chồng, anh không yên tâm để em đi một mình được. Nhưng nếu đi cả hai người thì vay tiền ở đâu? Hơn nữa ai chăm sóc ba mẹ chứ? Nhưng anh không thể sai em được. Em ở nhà được không? Chợt nhớ có thể vay mẹ số tiền bán đất, Thanh Hưng nói với chồng. Thôi được rồi, ngày mai đi khám sức khỏe rồi tính, mình đã nộp tiền đâu mà lo. Vậy là hai vợ chồng cùng xin nghỉ một ngày để đi khám sức khỏe. Chợt nhớ đến chuyện tối qua, Thanh Hương nói với chồng. Nhân tiện đang ở bệnh viện, mình khám vô sinh luôn đi. Kiệt ngạc nhiên. Sao lại khám vô sinh? Vợ chồng mình khỏe thế này thì ai tin chứ? Thì ít nhất cũng trả lời cho mẹ rằng em là đồ... Cô chưa nói hết câu thì Kiệt bịt miệng cô lại. Anh nói nhỏ. Đây là bệnh viện, em biết không? Có chuyện gì về nhà nói. Thanh Hương vẫn ngoan cố. Nhưng anh phải đồng ý khám vô sinh đấy nhé. Được rồi, khám thì khám. Kết quả khám sức khỏe làm hai vợ chồng lo lắng, bởi Thanh Hương có dấu hiệu trầm cảm và bao tử có vấn đề. Hồ sơ thì vẫn nộp, nhưng còn có được xét duyệt hay không lại là chuyện khác. Những ngày chờ kết quả thật là dài và căng thẳng. Cô đã tâm sự với mẹ và xin mẹ giúp đỡ. Nhìn con gái với nước da xanh tái làm bà không yên tâm. Chồng con nó không yên tâm để con đi một mình là đúng đấy. Liệu nhớ mày đau ốm thì tính sao đây? Rồi cái ngày nhận kết quả cũng đã đến. Hồ sơ của Thanh Hương bị loại do không đủ sức khỏe. Nhưng có một điều, người động viên an ủi cô lại chính là Tuấn Anh, cậu bạn thân cùng học hồi cấp 3. Hồi đó Tuấn Anh rất thích Thanh Hương, nhưng trong tim cô lại đang hướng về chàng trai Tuấn Kiệt, sinh viên năm thứ 2 trường đại học xây dựng. Mãi khi cô lấy chồng rồi, anh mới lại quen Trà My. Hay nói đúng hơn là Trà My chủ động tán tỉnh anh ta thì đúng hơn. Khi nghe cô nàng thông báo thì Thanh Hương cũng chỉ biết chúc mừng. Này cả hai người họ cùng đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, còn cô lại không đảm bảo sức khỏe nên phải ở lại, mà chỉ có một mình chồng cô lên đường. Khi nhận được kết quả đậu hồ sơ, Tuấn Kiệt vừa mừng lại vừa lo. Anh mừng vì mình có cơ hội làm ăn mới. Chỉ cố gắng 3 năm thôi, anh sẽ có tiền mua nhà cho vợ được thoải mái. Điều mà ở trong nước khó có thể làm được. Nhưng anh lo và thương vợ một mình ở lại, rồi sức khỏe không biết có làm sao khi không có chồng kề bên. Nhưng anh nghĩ vợ chồng anh còn trẻ, chỉ xa nhau 3 năm thôi rồi cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Nghe tin bà thông gia cho vay tiền để con trai đi xuất khẩu lao động, làm ông bà Lan vui lắm. Bà tỏ ra thương con dâu không đủ sức khỏe nên phải ở lại. Lấy khăn khẽ chấm giọt nước mắt đang trực rơi. Bà nói, thôi, con ở nhà với mẹ, chứ hai vợ chồng đi hết rồi ai chăm hai thân già này đây. Thanh Hương im lặng. Sở dĩ cô không trả lời bởi đây không phải là lần đầu tiên cô nghe bà ta nói những lời như thế, mà là rất nhiều lần rồi. Mọi người thì có thể lấy làm lạ, chứ với cô thì hết sức bình thường. Những ngày đầu tiên nơi xứ lạ, Tuấn Kiệt mới thấm nỗi nhớ nhà. Anh thương và nhớ vợ ra giết, nhất là mỗi khi đêm về. Gần như đêm nào hai vợ chồng cũng gọi cho nhau, chủ yếu anh nói cho cô nghe về cuộc sống bên này. Mặc dù thu nhập có cao hơn Việt Nam, nhưng chi phí và cường độ làm việc gấp mấy lần. Thanh Hương thương chồng vất vả nên động viên anh cố gắng. Cô sẽ chờ đợi anh ngày trở về. Rồi hai vợ chồng bắt đầu suy nghĩ về tương lai khi đã có đồng vốn. Cô thì muốn kinh doanh nhà hàng, còn anh thì chỉ muốn mua nhà mua xe để không thua kém người ta. Những lúc như thế thì người phải rút lui, hay nói cách khác là chịu thua cũng đều là cô. Thời gian đầu mỗi khi có lương thì anh đều gửi cho vợ một nửa, còn một nửa gửi về cho mẹ và anh tiêu xài cá nhân. Nhưng thời gian càng trôi đi, thấm thoát đã một năm thì dường như không còn cảnh hàng đêm anh gọi về cho vợ sau mỗi giờ làm. Nhiều khi cô hỏi thì anh nói áp lực công việc làm anh rất mệt. Áp lực công việc càng nhiều nhưng tiền gửi về mỗi ngày mỗi ít. Cô hỏi thì anh trả lời là gửi về cho mẹ để sửa nhà. Chán rồi nên cô không còn can thiệp vào nữa. Thanh Hương bắt đầu linh tính có điều gì đó thay đổi trong anh. Ngay cả trong lời nói với vợ cũng không thể hiện nỗi nhớ nhung như trước. Anh gần như không quan tâm hỏi han cô về cuộc sống, công việc cũng như sức khỏe. Mỗi lần vợ chồng nói chuyện thì anh thường kêu mệt, muốn đi nghỉ rồi chủ động tắt máy. Thanh Hương tuy buồn nhưng cũng thông cảm cho chồng, nhưng không hiểu sao cái cảm giác bất ổn kia cứ lờn vờn trong đầu. Cô bắt đầu tìm hiểu về tình hình làm việc ăn ở bên đó qua bạn thân Tuấn Anh. Tìm hiểu qua Tuấn Anh thì được biết khu vực anh Tuấn Kiệt làm việc ở gần trung tâm thành phố Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, vì anh có bằng đại học xây dựng. Còn Tuấn Anh tốt nghiệp đại học Bách Khoa thì nơi làm việc tận miền Trung Hàn Quốc. Như vậy có nghĩa hai người ở cách xa nhau, nhưng Tuấn Anh hứa sẽ ghé thăm Tuấn Kiệt và có gì sẽ báo cho cô biết. Khi Thanh Hương hỏi về Mộc Trà, thì sau một hồi im lặng anh trả lời. Mình thật sự không muốn nói cho Hương biết chuyện này. Nhưng thôi, Hương đã hỏi thì mình cũng không giấu nữa. Thanh Hương tỏ ra sốt ruột. Sao vậy? Tuấn Anh nói nhanh đi. Bằng một giọng buồn, Tuấn Anh trả lời. Mộc Trà làm nghề may ở cách nơi Tuấn Anh làm rất xa. Chính vì vậy mà không thường xuyên gặp và chăm sóc cô ấy. Nên hai tháng nay cô ấy cắt liên lạc với mình. Ngày đầu đã cập với người khác rồi. Thanh Hương tỏ ra tức giận. Mình cứ tưởng ba người đi với nhau, làm việc cùng một nơi chứ nhỉ? Nếu vậy thì có đi, mình cũng không được ở chung với anh Kiệt. Đúng rồi, họ phân theo chuyên ngành bằng cấp. Ngầm ngừng một hồi rồi Tuấn Anh hỏi. Ủa, bộ anh Kiệt không nói cho Hương biết hay sao? Thanh Hương buồn rầu kể cho Tuấn Anh nghe về tình hình hai vợ chồng. Cô có cảm giác mỗi lần phải gặp cô thì anh chỉ nói cho có rồi cúp máy. Cứ tưởng Thanh Hương được hạnh phúc, ai ngờ cô lại ra nông nỗi này. Tuấn Anh khuyên cô giữ sức khỏe, có thể tìm một việc gì đó để làm cho khuây khỏa như kinh doanh chẳng hạn. Có gì anh hỗ trợ vốn. Nhưng cô lại nói muốn nhờ anh xem tình hình chồng cô như thế nào rồi tính sau. Và anh đã nhận lời. Nhưng Hương cũng phải hứa với Tuấn Anh là phải bình tĩnh và chủ động trong mọi tình huống đấy nhé. Thanh Hương nghi ngờ. Sao Tuấn Anh lại nói như thế? Có chuyện gì đúng không? Mình chỉ dặn như vậy thôi. Chuyện vợ chồng Hương thì mình không biết, nhưng mình cứ chủ động vẫn hơn. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì mình cũng không bị bất ngờ. Hương cũng rất thích kinh doanh, nhưng với số tiền kết gửi về quá ít nên mình đang cân nhắc. Hương thích kinh doanh về lĩnh vực nào? Hương cười, nói sợ Tuấn Anh cười, chứ mình chỉ thích kinh doanh bằng nhà hàng thôi. Ok, tiến hành đi, mình sẽ là cổ đông lớn nhất. Thanh Hương đắn đo, tiền bạc mới là một vế, bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Tuấn Anh bỗng trở nên lúng túng. Ừ nhỉ, từ từ để mình nghĩ cách, nhưng có lẽ Hương sẽ phải đi học đấy. Nhưng Hương nên tin rằng cho dù làm bất cứ việc gì, thì Tuấn Anh cũng ở bên bạn. Sợ dĩ anh nói với cô như vậy bởi qua những lời Hương kể thì anh có thể khẳng định rằng chồng Hương bên này có chuyện rồi. Đàn ông xa vợ nếu không vững vàng và bản lĩnh thì sẽ rất dễ sa ngã. Tuấn Anh dự định chủ nhật tuần này sẽ đến nơi mà Tuấn Kiệt chồng Hương làm việc. Anh dự kiến sẽ đến bất ngờ mà không báo trước để xem tình hình như thế nào. Anh muốn hỏi anh ấy tại sao lại đối xử với vợ như thế. Cả đêm Hương không tài nào ngủ được. Cô suy nghĩ rất nhiều về những vấn đề mà Tuấn Anh nói. Không biết anh Kiệt bên đó thế nào mà cậu ấy này có vẻ úp mở thế. Nhưng Tuấn Anh khuyên cô nên chủ động về kinh tế và cậu ấy sẽ hỗ trợ. Hai người quen và thân nhau cả chục năm trời nên cô không lạ gì tính cậu ta và cô tin những lời nói đó là thật lòng. Từ ngày có tiền của con trai gửi về, bà Lan thay đổi hẳn, bà cũng không thèm quan tâm hay để ý xem con dâu như thế nào. Chính vì thế trong thời gian này Thanh Hương tranh thủ đi khảo sát các nhà hàng quán ăn để học hỏi. Cô đăng ký học lớp quản lý buổi tối, còn ban ngày tham gia các lớp học nấu ăn, pha chế. Công việc tất bật cả ngày nên cô cũng không còn thời gian để mà suy nghĩ đến chồng nữa. Sáng nay lúc đang học thì cô nhận được cuộc gọi của Tuấn Anh. Anh nói ngắn gọn rằng cô đến gặp một người chủ nhà hàng Hàn Quốc. Ông đang muốn sang lại nhà hàng để về Hàn Quốc chăm sóc mẹ già. Mặc dù chưa hiểu rõ lắm, nhưng Thanh Hương vẫn đến địa chỉ trên để gặp ông ta. Vẫn biết rằng vừa mới bắt đầu mà quản lý một nhà hàng lớn như thế này với các món ăn mới lạ thì quả là quá sức. Nhưng Tuấn Anh đã hẹn với người ta nên cô không thể không đến. Thôi, thì càng học sẽ có thêm kiến thức và kinh nghiệm. Học không bao giờ là đủ. Phải đấu tranh tư tưởng lắm cô mới dám bước chân vào nhà hàng này bởi tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của cô. Nhưng khi vào bên trong và gặp ông Ha Jun ra tiếp đón thì cô bỗng thấy họ hết sức thân thiện. Cô ngạc nhiên và thán phục bởi ông Ha Jun nói tiếng Việt rất giỏi, thậm chí rất am hiểu về môi trường và con người Việt Nam. Ông Ha Jun nói chuyện trực tiếp với cô mà không cần phiên dịch. Qua cách nói chuyện thì ông muốn trở về quê nhà với người mẹ già yếu. Nếu cô đồng ý thì ông sẽ dạy cho cô tất cả từ nấu ăn, pha chế đến quản lý nhân viên, quản lý nhà hàng. Thanh Hương, mặc dù lo vượt quá khả năng, Hơn nữa cô cũng thấy mình còn chưa sẵn sàng, và cô còn phải bàn với Tuấn Anh xem ý của cậu ta như thế nào thì mới quyết định được. Tuấn Anh quyết định cuối tuần này anh đi Seoul thăm một người bạn Hàn Quốc, nhân tiện ghé thăm anh Tuấn Kiệt xem thế nào, còn báo cáo với Thanh Hương như đã hứa. Khi nghe anh trình bày nhờ bạn giúp đỡ và kể về mục đích chuyến đến thăm này của mình, thì bạn anh chỉ cười và nói, tôi sẽ giúp đỡ bạn. Hai người đến khu nhà nơi cho công nhân Việt Nam và các nước bạn nghỉ ngơi sau những giờ làm việc. Lúc này, khu nhà trọ khá đông bởi ai cũng đang tranh thủ làm việc, nấu ăn. Người bạn ra hiệu cho Tuấn Anh dừng lại, còn mình lững thững đi vào. Bỗng Tuấn Anh nhìn thấy Mộc Trà đang vịn vai một người đàn ông, còn người kia thì quàng tay ôm ngang eo cô nàng hết sức tình cảm. Mặc dù nhìn ở phía sau nhưng không thể nhầm lẫn được, và anh khẳng định người đó chính là cô ta. Rõ ràng khi còn quen nhau, cô ta ở nơi khác gần phân xưởng làm việc. Vậy tại sao lại có mặt ở đây, nơi mà Tuấn Kiệt, chồng Thanh Hương đang ở chứ? Còn người đàn ông kia là ai? Rõ ràng cô ta nói với anh khi chia tay là đề cập với một người Hàn Quốc, mà người đàn ông kia lại là người Việt Nam. Dần nhanh, anh lấy điện thoại ra chụp hai người, xong nhanh chóng đứng khuất vào phía trong và tiếp tục quan sát. Khi hai người đến gần thì anh không thể tin ở mắt mình khi nhận ra người đàn ông đó chính là Tuấn Kiệt chứ không phải ai khác. Đất trời như sụp đổ dưới chân. Thôi, thì như Mộc Trà với anh chẳng qua cũng chỉ mới là giai đoạn tìm hiểu, thì chuyện hợp tan cũng là lẽ thường tình. Nhưng còn Kiệt thì khác. Anh đã có vợ, và sở dĩ anh được qua đây đi làm cũng là công sức tiền bạc của vợ. Dù anh đã gửi về trả đi chăng nữa, thì những ân tình cũng không thể dùng tiền mà trả được. Những lời nói tủi thân lẫn trách móc của Thanh Hương làm anh thấy xót xa. Vậy là đã rõ, anh ta đã phản bội cô để sống như vợ chồng với chính người bạn của vợ mình. Ngay cả lúc bị Mộc Trà chia tay thì anh cũng không đau đớn bằng khi chứng kiến cảnh này. Khi hai người đã đi khuất vào trong, thì anh cũng nhắn tin cho bạn ra về. Còn gì nữa đâu mà níu kéo. Dự định trước khi đến đây thì anh định gặp anh Kiệt và nói chuyện với anh ta nhằm khuyên anh ta quan tâm đến vợ nhiều hơn. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này thì anh lại thấy không cần thiết nữa. Chia tay người bạn trở về nơi làm việc mà lòng Tuấn Anh vô cùng đau khổ. Chợt nhớ lại lời người bạn nói, anh trai của họ hiện nay đang làm việc tại Việt Nam nhưng sức khỏe của mẹ anh ấy rất yếu. Chính vì thế, anh ấy muốn sang lại nhà hàng giá rẻ để trở về chăm sóc mẹ. Tuấn Anh xin số điện thoại và nhắn tin cho cô đến gặp người anh ấy. Anh thấy đây là một cơ hội tốt, báo hiệu thuận lợi khi khởi nghiệp kinh doanh nhà hàng của Thanh Hương. Trước tiên, nếu Hương đồng ý, thì anh sẽ sang lại nhà hàng đó cho cô quản lý. Khi đã làm quen rồi, thì sẽ mở rộng hệ thống ra thành một chuỗi với món ăn và phong cách Hàn Quốc cũng rất hay. Chờ mãi không thấy cô trả lời nên anh định gọi về. Tiếng chuông điện thoại réo từng hồi liên tục mà không thấy cô bắt máy. Thật ra không phải Hương không biết anh gọi, nhưng cô đang suy nghĩ và chưa biết nên bàn với anh thế nào. Hơn nữa để sang lại nhà hàng này đều là tiền của anh nên cô rất ngại. Tuấn Anh đang gọi cho Hương. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì nên vội vàng tắt điện thoại. Anh đang làm gì vậy? Chẳng nhẽ anh nói với cô rằng chồng cô hiện nay đang đi cùng với người phụ nữ khác hay sao? Không thể được, anh phải bình tĩnh hơn bao giờ hết và chăm sóc cho cô vượt qua tất cả. Anh tiếc thay cho Tuấn Kiệt chỉ vì mê sắc dục mà phản bội người vợ của mình ở nhà. Hơn nữa anh ta không cặp với ai mà lại với chính cô nàng Mộc Trà, một cô gái lẳng lơ, bội tình bội nghĩa ngay chính người bạn thân của mình. Thôi thì người làm trời biết, để xem hai người đó họ sẽ sống ra sao. Chỉ thương Thanh Hương sẽ như thế nào khi biết sự thật này mà thôi. Anh quyết định giấu cô chuyện chồng phản bội và hiện nay đang chung sống với người phụ nữ khác. Nếu cô có hỏi thì anh chỉ trả lời là anh Tuấn Kiệt rất bận, hiện nay công trình ở xa nên không có điều kiện liên lạc về nhà. Tôi thì phải nghĩ một cách gì đó để nói, miễn sao Thanh Hương tin là được rồi. Chiều nay Thanh Hương cảm thấy không khỏe nên về sớm. Xe chạy còn cách nhà khoảng 50 mét, thì bỗng hết xăng. nên cô đành dắt bộ về nhà. Bỗng cô dừng lại lắng nghe bởi tiếng bà Lan, mẹ chồng cô đang nói chuyện điện thoại với ai mà cô nghe rất rõ. Cái gì? Con nói lớn một chút, mẹ nghe không rõ. Chỉ cần nghe được câu đó thì cô đã hiểu rằng bà đang nói chuyện với Tuấn Kiệt, chồng cô. Tò mò muốn biết nội dung câu chuyện, nên cô nhẹ nhàng đi vào trong sân mà cố gắng không gây ra tiếng động. Trong nhà bà Lan vẫn đang nói tiếp. Con bảo mẹ xây nhà à? À, tiền con gửi về mẹ trả nợ rồi. Ờ, chẳng còn là bao đâu. Cố gắng tiết kiệm thêm cho đủ rồi hãy xây con à. Hay con nói với vợ. Vay của bà xui xem có được không? Chẳng biết đầu dây bên kia Tuấn Kiệt nói gì mà cô chỉ nghe bà Lan nói tiếp. Ôi giời, từ ngày con đi là mẹ cũng chẳng buồn nói. Nó muốn đi hay về thì tùy. Nghe đâu nghỉ làm rồi đi học nghề gì đó. Thời bây giờ kiếm được việc đã khó. Vậy mà đằng này lại nghỉ mới là chuyện lạ. Con muốn hỏi vay tiền mẹ nó thì con nói đi. Chứ mẹ không hỏi đâu. Mấy ngày đến đó thì bỗng ông Việt, ba chồng về tới. Nhìn thấy Hương đang đứng ngoài sân thì ngạc nhiên. Ủa, con về mà tại sao không vào nhà? Dạ, con cũng vừa về tới. Nghe tiếng hai cha con nói chuyện ngoài sân thì bà Lan giật mình, vội chạy ra. Thấy Thanh Hương đang đứng ngay cửa thì bà ngạc nhiên. Con về hồi nào mà mẹ không nghe thấy tiếng xe? Dạ, xe hết xăng nên con dắt bộ. Nghe thấy thế bà bỗng tái mặt bởi không biết con dâu có nghe thấy bà nói chuyện điện thoại không. Bà hỏi dò, con mới về tới hay về lâu rồi? Thanh Hương hỏi lại, có chuyện gì không mẹ? Con vừa về hay lâu rồi thì sao ạ? Bà Lan lúng túng, à, không, không có gì, mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Nói rồi bà đi vào nhà, như chợt nhớ ra chuyện gì. Bà nói, giờ đang mùa khô, mẹ nghĩ có khi mình tìm thợ để xây nhà, cái nhà này xuống cấp quá rồi con à. Ông Việt lúc này cũng vừa vào tới, nghe thấy thế thì gàn đi. Bà này làm sao thế hả? Mặc dù nhà xuống cấp nhưng mà sập thì cũng còn lâu, không có xây sửa cái gì cả, ăn thì nhiều, chứ ở thì hết bao nhiêu. Bà Lan lên tiếng. Ông nói vậy mà nghe được à? Thà rằng ngày xưa không có tiền thì phải chịu. Nay con trai nó có thể lo được thì tại sao không làm cái nhà cái cửa cho nó đàng hoàng chứ? Thôi, tôi không có ý kiến. Bà muốn làm gì thì làm. Thanh Hương thấy ba mẹ chồng cãi nhau nhưng cô không can thiệp mà lặng lặng đi vào phòng. Thấy thế thì bà Lan gọi giật lại. Con dâu, có gì không mẹ? Mẹ muốn phá cái nhà này đi xây nhà mới thì con thấy sao? Dạ, con không có ý kiến mẹ. Mẹ có tiền thì xây thuận. Thấy thái độ hờ hững của con dâu làm bà bực mình lắm, nhưng vì đang còn nhằm đến số tiền bán đất của bà xui nếu như xây nhà còn thiếu. Chính vì thế bà đành kìm lòng lại mà ngọt nhạt lên tiếng. Ngồi nghỉ tí đi con, nhà có ba người nên việc lớn, phải bàn bạc cụ thể, không thể tự quyết ngay được. Bây giờ chồng con đi vắng, cha mẹ thì già yếu, nên mẹ muốn giao việc lớn này cho con toàn quyền quyết định. Thanh Hương cười khẩy. Không có lẽ cô nói thẳng vào mặt bà ta cho bỏ ghét. Cô muốn hỏi tại sao chồng cô không bàn với vợ chuyện này. Tại sao tiền gửi về lại không gửi cho vợ mà đưa cho mẹ trả nợ. Trong khi anh ta đi xuất khẩu được là nhờ vào tiền của nhà vợ. Bây giờ muốn xây nhà thì lại giao cho cô. Cô cũng chẳng lạ gì cái chiêu trò của bà ta cả. Cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Chẳng qua chỉ là đổ gánh nặng lên đầu cô thôi. Nếu như trước đây Tuấn Kiệt gửi tiền về cho vợ để xây nhà, thì có khi bây giờ cô cũng sẽ đảm nhận việc này. Cho dù có thiếu tiền thì cũng nhờ mẹ giúp đỡ. Mà điều đó thì chắc chắn sẽ xảy ra. Người ta nói làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn cũng chẳng sai. Nhưng còn bây giờ thì sao nhỉ? Từ ngày anh ta đi đến nay chỉ gửi về cho vợ số tiền vay mẹ vợ và một số tiền cho vợ tiêu vặt. Còn lại anh ta gửi về cho mẹ. Vậy thì tại sao cô phải gánh vác việc này trong khi cô đang cần số tiền bán đất của mẹ để làm vốn kinh doanh nhà hàng? Nếu thiếu thì Tuấn Anh cho cô vay. Nhưng cô nghĩ cũng chẳng việc gì phải căng thẳng nên cô trả lời. Con biết gì chuyện xây nhà hả mẹ? Chuyện của đàn ông thì chịu thôi. Cũng chẳng có gì khó đâu con, cứ kêu thợ rồi trả tiền cho họ thôi. Vậy thì mẹ làm đi ạ, con chịu thôi. Nói xong cô đi nhanh vào phòng, làm bà Lan vô cùng tức giận. Ngay khi Hương vừa đi khỏi thì bà cũng nhanh chóng về phòng đóng cửa lại rồi gọi cho con trai. Tình hình có vẻ không ổn rồi con ạ. Có tiền muốn xây bao nhiêu căn chẳng được hả mẹ? Có gì không ổn chứ? Thì cũng vì có ít tiền đó, bởi vậy mới nói mà. Sao gấp thế hả con? Từ từ cũng được mà. Tuấn Kiệt gắt lên. Từ từ thế nào chứ? Sắp sanh tới nơi rồi. Bà Lan không tin những gì vừa nghe được nên hỏi lại. Cái gì? Con nói cái gì chứ? Ai sanh gì chứ? Mẹ nghe cho rõ và đừng cho cô ta biết. Con lấy vợ bên này và vợ con sắp sanh nên phải về Việt Nam. Bà Lan hốt hoảng và lo sợ. Bà chạy ra ngoài cửa phòng, nhìn không thấy ai, lại đóng cửa lại, vào nói chuyện tiếp với con trai. Ê, có đúng không con? Có đúng là nó có thai không? Như vậy có thể khẳng định vợ con bị vô sinh rồi. Bởi vậy con mới nói, con cũng thương cô ấy, nhưng mà nhà mình không thể tuyệt nói giống được. Con chỉ được phép chọn một thôi. Nhưng còn Hương thì sao? Biết ăn nói với bà xui như thế nào đây? Con chỉ làm khổ mẹ thôi. Chẳng phải mẹ lúc nào cũng muốn có cháu nội hay sao? Nếu mẹ không muốn thì tụi con ở bên này luôn, không về nữa. Nghe con trai nói như vậy, thì bà phát hoảng, vội vàng chấp nhận. Đấy là mẹ đang nói mà nghe, chứ một khi con đã bỏ Hương rồi thì còn xui cái gì nữa. Trần bà nghĩ ra được chuyện gì liền nói với con trai. Mà này, con bé đó nó có nhiều tiền không? Nói nó gửi về cho mẹ xây nhà. Một khi đã có tiền thì mẹ muốn xây mấy tầng lầu mà chẳng được. Câu nói của mẹ khiến Tuấn Kiệt như thức tỉnh. Bây giờ cô ấy có thai rồi thì anh nói gì mà chẳng nghe. Anh trả lời mẹ. Sao con không nghĩ ra điều đó nhỉ? Mà mẹ nợ ai mà lắm thế? Bao nhiêu tiền con gửi về, có mà thừa sức xây nhà ấy chứ. Thì mẹ vay mượn nuôi mày đó thôi. Mày xem mẹ giờ yếu rồi, còn làm gì nữa? Không trả được tiền gốc cho người ta, nên bây giờ nó mới thành một con số khổng lồ như vậy chứ. Thôi được rồi, để con tính. Tuấn Kiệt mang chuyện này nói với Mộc Trà. Lúc đầu con hàng dãy nảy lên không chịu, mãi sau nàng đồng ý với điều kiện. Em đồng ý bỏ tiền ra xây nhà, nhưng ba mẹ phải viết giấy nợ cho em. Thấy thế Tuấn Kiệt thắc mắc. Mình dù sao cũng là vợ chồng, lại sắp có con mà em còn tính toán cái gì vậy? Em làm anh thất vọng quá. Chính anh dạy em đấy chứ. Thanh Hương là vợ mà còn bị anh lừa thì em là cái gì hả? Em đã sanh con cho anh rồi, lại còn phải bỏ tiền ra xây nhà cho anh. Rồi bé mốt, em gỡ xà bần hay sao? Tuấn Kiệt chết lặng. Những lời cô ta nói không hề sai. Nhưng bây giờ nếu anh nói lời xin lỗi mà nhờ cô vay tiền mẹ, thì tin rằng cô sẽ không làm. Hơn nữa, anh cũng chẳng còn mặt mũi nào mà mở lời nữa. Anh đã nghĩ đến chuyện không xây nhà nữa. Nhưng nếu như thế há chẳng phải nhục nhã lắm hay sao? Rồi bạn bè, hàng xóm láng giềng dè bỉu, coi khinh anh, mang tiếng đi nước ngoài mà không còn xây nổi cái nhà cho cha mẹ già. Anh đâu có ngờ rằng mẹ anh lại nợ nần như thế. Chỉ còn mấy tháng là Mộc Trà sinh con, đồng nghĩa với việc cô ấy phải về nước. Còn anh vẫn ở lại làm cho đủ thời gian trong hợp đồng, kiếm thêm ít tiền rồi về sau, nhưng cô ấy không chịu. Mộc Trà nói khi anh xa vợ rồi cặp với cô ta, vậy khi cô ấy về nước thì ai dám đảm bảo rằng anh không cặp với cô gái khác. Dù anh giải thích thế nào, thậm chí là thề thốt, cô ấy vẫn cương quyết không chịu. Mộc Trà nói chỉ có con Hương mới ngu thôi, chứ cô ta không bao giờ. Chính vì thế anh lâm vào tình thế khó xử, về cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cố gắng gồng mình để tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi vào phòng và chỉ có một mình thì Thanh Hương vùi mặt vào gối để khỏi bật ra tiếng khóc. Như vậy rõ ràng Tuấn Kiệt chồng cô đã có người phụ nữ khác. Cho dù có nằm mơ thì cô cũng không thể ngờ rằng anh ta đã phản bội cô. Và bây giờ, một khi câu chuyện đã như thế này rồi, thì cho dù cô có tin hay không, cũng không còn quan trọng nữa. Bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình cô thấy để tên Tuấn Anh, thì nghe máy. Alo. Nghe tiếng nghẹn nghẹn làm Tuấn Anh ngạc nhiên. Hương khóc đấy à? Hương không trả lời mà hỏi lại, tại sao bạn lại giấu mình? Tuấn Anh giật mình, bởi anh chỉ giấu duy nhất một chuyện, đó là chuyện Tuấn Kiệt có người phụ nữ khác. Nhưng anh biết mở lời thế nào đây? Anh không muốn làm cô buồn, cô khóc. Cho dù là bất kỳ chuyện gì, anh nói với cô. Thực tình Tuấn Anh chưa tận mắt chứng kiến, nhưng cho dù có nhìn thấy thì cũng không thể nói để Hương phải đau khổ. Thôi được rồi, giờ bạn trả lời cho mình một câu thôi. Người phụ nữ bên anh Kiệt là ai? Mộc Trà. Cái gì? Chợt nhớ mình đang ở nhà, cô vội vàng im bặt. Tại sao lại là Mộc Trà mà không phải là người khác chứ? Như vậy Tuấn Anh cũng chính là nạn nhân giống cô thôi. Im lặng một hồi, Tuấn Anh nói. Mình hiểu trong đầu Hương đang nghĩ gì, bởi mình đã từng trải qua. Những ủ rũ hay khóc lóc thì cũng không giải quyết được gì. chứ bằng hãy dành thời gian đó làm việc cho tốt, để rồi xem mai này hai đứa chúng nó chống mắt lên xem. Gạt ngang dòng nước mắt, Thanh Hương thấy rằng bạn mình nói hoàn toàn đúng. Cô phải làm việc và làm thật nhiều để chứng tỏ rằng không có anh ta thì cô vẫn sống tốt. Gác toàn bộ cay đắng, tội nhục sang một bên, cô lao vào công việc. Thời gian này, ông chủ nhà hàng dạy cho cô cách quản lý, điều hành nhân viên và lấy uy tín để đặt lên hàng đầu. Số tiền xăng lại nhà hàng là mẹ cô giúp đỡ. Cô chưa cần đến sự hỗ trợ của Tuấn Anh. Không những thế, mẹ cô cũng lên trông coi hỗ trợ con gái. Thời gian còn một tháng nữa là ông chủ về nước, nên hai mẹ con phải tự lập làm việc. Mặc dù không làm việc với ông chủ cũ nữa, nhưng thấy Thanh Hương hiền lành lại nhanh nhẹn, thì từ bếp trưởng đến nhân viên ai cũng yêu quý. Tất cả cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Nhưng cũng từ việc từ chối tham gia xây nhà mà cuộc sống của Thanh Hương trở nên ngạt thở. Bà Lan bắt đầu gây chuyện, luôn miệng chửi chó mắng mèo vô cớ. Phải chăng chính vì điều đó mà tạo nên một Thanh Hương lầm lì ngang bướng? Công việc tiếp nhận nhà hàng đã quá áp lực, cộng thêm sức ép của mẹ chồng khiến cô mệt mỏi. Cô hiểu rằng bà Lan làm như vậy cũng chỉ vì tiền. Tất cả mọi chiêu trò cũng không ngoài mục đích để cô phải nhượng bộ vay tiền của mẹ ruột mà thôi. Một bài học đã xảy ra khi tin tưởng lo tiền cho chồng đi xuất khẩu để rồi anh ta lật mặt phản bội. Điều đó cũng đủ để cô hiểu rằng mình cần phải làm gì. Cũng may anh ta còn gửi số tiền về để trả nợ, nếu không cô vừa mất tiền lại mất luôn cả chồng. Giờ đây lấy cơ sở gì để mà ta yêu cầu cô một lần nữa chứ? Cuộc sống ngột ngạt và căng thẳng do bà Lan tạo ra vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Thanh Hương vẫn không chịu nhượng bộ. Chỉ tội ông Việt ở giữa vợ và con dâu trong cảnh bất lực, vì khuyên bà Lan không được. Sở dĩ ông chịu bất lực và chịu lép vế cũng vì tiền. Ông hiểu gia đình lâm vào cảnh nợ nần cũng từ khi ông bị tai nạn giao thông phải nghỉ việc vì mất sức lao động. Và nghiễm nhiên, ông trở thành gánh nặng trong gia đình. Ông không biết hai mẹ con bàn bạc thế nào mà tuyên bố phá căn nhà này đi và xây nhà mới. Căn nhà này là do cha má ông để lại, ở trước giờ có sao đâu. Vậy thì tại sao lại cứ phải ở nhà đẹp mới được chứ? Tối nay Thanh Hương về muộn, bởi nhà hàng cuối tuần thường đông khách. Về đến nhà thì cô thấy trong nhà tối thui, tất cả các bóng đèn từ ngoài sân cho đến phòng khách đều đã tắt. Tuy hơi bất ngờ nhưng càng ngạc nhiên hơn khi cô không mở được khóa cổng, bởi ai đó đã thay bằng một ổ khóa khác. Vì nhà không gắn chuông nên cô gọi điện cho mẹ chồng, rồi gọi cho ba chồng, nhưng tất cả đều im lặng, không ai bắt máy. Đứng chờ một lúc, không thấy ai ra mở cửa, cô đành chạy đến nhà mẹ ruột ngủ. Khuya rồi mà thấy con gái gọi cửa làm bà Hà ngạc nhiên. Sao khuya rồi mà con còn đến đây? Thanh Hương trả lời mệt mỏi. Con mệt, nên đi ngủ đã, rồi mai nói chuyện. Thấy con gái có vẻ mệt mỏi nên bà không hỏi nữa. Nhưng linh tính của người làm mẹ là bà không khỏi lo lắng. Nhất định đã xảy ra chuyện gì bên nhà chồng thì bà Lan mới cố tình không mở cửa cho con dâu. Nhưng đó là chuyện gì thì bà không biết. Định bụng sáng mai sẽ hỏi con cho rõ rồi khuyên con cách cư xử sao cho đúng mực. Bà biết tính con ngay thẳng, vẫn biết rằng đó là đức tính tốt, nhưng trong từng hoàn cảnh nhiều khi lại dễ bị hiểu nhầm. Cả đêm bà không ngủ được, không hiểu sao bà vẫn thấy không yên. Gần sáng bỗng điện thoại của Thanh Hương đổ chuông, trong khi con gái vẫn đang ngủ mê mệt. Bà Hà lấy điện thoại nghe xem ai mà gọi vào giờ này. Vừa áp điện thoại vào tai, chưa kịp lên tiếng, thì bà bỗng giật mình khi đầu dây bên kia tiếng con rể Tuấn Kiệt đang tuôn ra những câu từ không dễ nghe. Cô đang ở đâu? Cô là gái có chồng mà đi qua đêm bên ngoài không về nhà, trong khi chồng đi vắng là sao? Tại sao cô im lặng? Giờ thì còn gì để nói nữa không hả? Lúc này thì bà Hà cũng đã hiểu một phần câu chuyện. Rất có thể bà Lan cố tình không mở cửa cho con dâu vào nhà ngủ để rồi vu cho con chuyện ngoại tình cũng nên. May mà con gái bà lại đến nhà mẹ ngủ, nếu không thì rất khó giải thích. Thấy con rể vẫn đang chất vấn vợ hết sức gay gắt, bà Hà vẫn im lặng mà khẽ lay con gái. Mặt khác mở loa ngoài áp điện thoại vào tai con để cả hai mẹ con cùng nghe. Đang mơ mà ngủ bỗng Thanh Hương nghe tiếng chồng mắng mình xối xả thì hoàn toàn tỉnh giấc. Bà Hà giơ tay ra hiệu cho con im lặng nghe xem con rể đang nói gì. Tôi hỏi nãy giờ mà cô không trả lời. Bộ câm hay sao mà không nói được? Hay đang ôm ấp thằng nào mà không nói được, hả? Nghe đến đó thì Thanh Hương tức giận đến đỉnh điểm. Cô cầm điện thoại từ tay mẹ để trả lời, nhưng bà Hà đã lên tiếng. Alo, tôi đây. Anh nói hết chưa để tôi nói? Nhận ra tiếng mẹ vợ, Tuấn Kiệt hoảng hốt lắp bắp. Mẹ, sao lại là mẹ chứ? Tại sao mày lại cầm điện thoại của vợ con? Mẹ đưa điện thoại cho con nói chuyện với cô ấy. Anh nói nãy giờ còn chưa đủ hay sao mà còn nói nữa? Cả tôi và con Hương đều đã nghe đủ rồi. Bây giờ tôi xin trả lời cho anh đây. Con xin lỗi mẹ, vì con nghe mẹ con nói cả đêm cô ấy ngủ ở ngoài không về nhà, nên con giận mà nói như thế. Nhưng tại sao cô ấy lại không về nhà mà sang nhà mẹ ngủ chứ? Mẹ anh thay ổ khóa và gọi không mở cửa thì con tôi làm sao mà vào nhà? Nó là con gái, đêm hôm đi ngoài đường nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây? May mà nhà mẹ ở gần, nếu không thì anh còn vu cho nó những chuyện gì nữa. Thanh Hương đã nghe tất cả, và cô đã hiểu mưu đồ của mẹ con bà Lan đối với mình. Cô nói với mẹ, nhưng cố ý nói to cho Kiệt ở đầu dây bên kia cùng nghe. Tắt máy đi mẹ, cái đồ vớ ăn cướp vừa la làng, để sức khỏe con đi làm nữa. Tuấn Kiệt hỏi lại, cô vừa nói ai vừa ăn cướp vừa la làng thế hả? Nhưng đầu dây bên kia đã tắt, anh ta tức giận bấm gọi lại thì đã không liên lạc được. Trong khi đó bà Hà cùng con gái ngồi nói chuyện. Lúc này Thanh Hương mới kể cho mẹ nghe mình đã dùng số tiền mẹ cho để lo cho chồng đi xuất khẩu lao động, với hy vọng sẽ có một số vốn để làm ăn và xây nhà cửa. Nhưng không ngờ anh ta chỉ gửi tiền về cũng như gọi điện về cho vợ được thời gian đầu, rồi sau đó chẳng thấy gọi về, mặt tiền cũng không gửi nữa. Cô nghi ngờ anh ta ngoại tình nên nhờ người bạn thân là Tuấn Anh điều tra giúp. Thấy con gái im lặng, bà hỏi tiếp, cậu Tuấn Anh trả lời thế nào? Bạn ấy chỉ khuyên con nên làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời mình và giữ sức khỏe, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng vẫn bình an. Con suy nghĩ gì về lời khuyên này? Con thấy đúng và đang tiến hành đó mẹ. Việc sang lại nhà hàng Hàn Quốc cũng xuất phát từ lời khuyên đó. Chắc chắn là bạn ấy đã chứng kiến anh Kiệt có người phụ nữ khác nhưng không muốn nói, sợ con đau khổ. Tạm thời gác lại chuyện này sang một bên, chờ khi chồng con về rồi hãy tính. Trước mắt hãy tập trung vào việc kinh doanh nhà hàng. Nhưng nếu bà Lan có hỏi thì con chỉ nói mình làm thuê ở đó, làm tạp vụ. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ cho con. Mẹ không có tiền, nhưng mẹ có đất. Nhà mình đã bán đất tiếp à mẹ? Thiếu vốn mà để đất làm gì? Đâu cần cứ phải đi nước ngoài mới sống được. Rồi luật nhân quả sẽ chứng minh ngay thôi. Thanh Hương ôm lấy mẹ cảm động. Ngày mai cô về nhà lấy quần áo và xin phép ba mẹ chồng đến nơi làm việc và ở luôn ở đó. Cô cũng muốn gặp ông Việt. Riêng bà Lan thì không nói, nhưng còn ông Việt thì sao? Chẳng nhẽ ông ấy cũng đối xử với con dâu như vậy hay sao? Về đến nhà, cô thấy cổng vẫn khóa bằng ổ khóa tối qua, còn bà Lan đang phơi đồ ngoài sân thì lễ phép chào. Con chào mẹ. Không nghe tiếng trả lời cũng không tính ngẩng mặt lên nhìn, Thanh Hương hét thật to, cố gắng làm bà ta nghe thấy. Con chào mẹ. Bà Lan vẫn tiếp tục phơi đồ mà không trả lời cũng như mở cửa. Lúc này ông Việt nghe tiếng hét lên ngoài cổng liền đi ra. Nhìn thấy con dâu đang gọi thì ông nói với vợ. Tại sao bà không mở cửa cho con dâu? Bộ bà bị điếc hả? Bà Lan cười mỉa mai. Con dâu gì cái ngựa ấy? Chồng thì đi vắng, làm việc cực khổ. Con vợ ở nhà thì đàn đúm thâu đêm suốt sáng không về. Cô có giỏi thì đi đi, đừng về nữa. Nhà tôi không có chỗ chứa. Sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Thanh Hương quay người vào nói với ông Việt. Con chào ba. Bà mang ba làm chứng cho con. Đây là do mẹ đuổi mà con phải đi, chứ không phải con tự ý. Tối qua mẹ thay ổ khóa, tắt điện không cho con vào nhà, bắt buộc con phải về nhà mẹ để ngủ nhờ. Tất cả những lời mẹ vừa nói, con đã ghi âm đầy đủ, chờ nghe anh Kiệt về. Con chào ba. Nói xong, cô quay lưng bước đi, không quên bấm một ổ khóa mới mua phía ngoài cổng. Bên trong sân, tiếng ông Việt vẫn réo gọi, nhưng cô làm như không nghe thấy. Theo như kế hoạch thì sáng nay cô về xin phép ba mẹ chồng, nhưng nhân tiện bà Lan không chịu mở cửa, lại thẳng tay đuổi nên cô đi luôn. Cuối cùng cô vẫn chưa hỏi được ba chồng tại sao lại đối xử với cô như thế. Bà Lan to mồm là như vậy, nhưng khi Thanh Hương đi rồi thì bà không khỏi suy nghĩ. Bà không ngờ mọi việc lại phức tạp như vậy. Từ khi nghe con trai nói đã có vợ khác và đang có bầu sắp sanh khiến bà lo lắng. Nếu một ngày Kiệt rước cô ta về thì bà biết ăn nói như thế nào với con dâu. Rồi bà con tròm xóm xì xào bàn tán thì bà còn mặt mũi nào nhìn ai. Thôi thì vì con mà bà mang tiếng ác đuổi con dâu ra khỏi nhà. Ông Việt tỏ ra tức giận và khó hiểu. Tại sao bà Lan lại làm như thế? Nếu nói bà mê tiền thì ông còn tin. Nhưng sự việc ngày hôm nay chính ông chứng kiến thì không thể chấp nhận được. Vừa thấy bà Lan đi vào, ông Việt chỉ thẳng mặt bà ta quát. Bà đang làm cái gì thế hả? Bà có còn là con người không? Rồi mai mốt thằng Kiệt trở về biết bà đuổi vợ nó thì bà trả lời sao đây? Rồi cả mặt mũi nào mà nhìn ông bà xui nữa? Đang tức giận nên ông Việt nói một thôi một hồi. Cứ tưởng rằng sau những câu nói của ông thì bà Lan sẽ nổi trận lôi đình, la hét mắng chửi. Nhưng không, bà bỗng ngồi yên rồi nức nở khiến người ngạc nhiên bây giờ lại chính là ông Việt. Bà Lan kể cho ông Việt nghe về tình hình nợ nần. Cũng nhờ con trai đi xuất khẩu lao động gửi tiền về và hiện nay bà đã trả hết nợ. Nhưng con trai bà yêu cầu bà phải xây nhà lớn cho con dâu mới ở. Cô ta này đã có bầu 5 tháng rồi. Ông Việt nghe đến đó thì ngắt lời vợ. Khoan, bà nói lại tôi nghe coi. Thằng Kiệt đã có vợ là con Thanh Hương, vậy còn vợ nào nữa để mà có bầu? Tôi thấy có vẻ không ổn nha. Bởi vậy mới nói, nó yêu cầu tôi xây nhà trong khi tiền đã trả cho người ta, số còn lại chẳng còn là bao. Từ ngày có vợ mới thì nó cũng gửi về rất ít với lý do phải lo cho vợ nó. Ông nói thử coi, tôi biết phải làm sao. Nhà này là của cha má tôi để lại, nhất định không có xây sửa gì hết. Nếu nó muốn ở nhà cao cửa rộng thì có tiền đi mà mua. Tôi chỉ có một đứa con dâu là con Hương, chứ không chấp nhận bất kỳ ai nữa hết à? Nói xong, ông đứng dậy đi vào phòng. Bỗng ông quay lại, hỏi vợ. Còn nữa, tối qua bà có cho thuốc ngủ và ly sữa của tôi không mà tôi ngủ mê mệt không biết gì, thậm chí đến giờ vẫn còn đau đầu. Bà Lan từ chối. Ông nói gì vậy? Ông mệt thì ngủ, chứ sao lại đổ cho tôi? Ngày đêm qua nó gọi hay không thì tôi cũng không biết gì, chính vì thế sáng nay tôi mới giận mà đuổi nó đi. Bà Lan nói vậy để ông Việt không chất vấn nữa. Bây giờ bà biết phải làm sao, khi chồng thì dứt khoát không cho sửa nhà, chứ đừng nói là phá dỡ và xây mới lại hoàn toàn. Trong khi đó, con trai bà thì yêu cầu xây nhà mới để rước vợ nó về, bà biết phải làm sao đây? Tuy hơi bất ngờ trước lời đề nghị của bà Hà, nhưng Tuấn Anh cũng đã hình dung được điều gì đó đã xảy ra, nên bác ấy mới can thiệp vào chuyện vợ chồng của con gái mình. Hơn nữa là một người bạn, anh cũng đồng tình chuyện đó. Nếu có thể làm một việc gì đó để giữ được hạnh phúc gia đình của bạn mình thì anh cũng sẵn sàng. Chính vì điều đó, khi nghe bà Hà nhờ giúp đỡ, theo dõi mọi hành động của Tuấn Kiệt và chụp ảnh gửi về cho bà làm bằng chứng, và anh đã đồng ý. Vì cuối năm hàng nhiều nên rất bận. Hơn nữa từ nơi anh ở đến nơi mà Tuấn Kiệt chồng Thanh Hương ở rất xa, nên anh không thể đến thường xuyên được. Chợt nhớ đến người bạn đã có lần đưa anh đến đó nên anh nhờ bạn anh giúp đỡ. Những tấm ảnh mà bạn anh chụp gửi đến làm anh hết sức bàng hoàng và không tin ở mắt mình. Có một điều anh thắc mắc là thời gian hai người sống chung với nhau từ khi nào mà Mộc Trà lại đang có thai lớn như thế, trong khi anh và cô ta cũng chỉ mới chia tay nhau khoảng 5 tháng. Chẳng nhẽ hai người lén nút với nhau ngay cả khi cô ta chưa chia tay anh hay sao? Rồi anh nghĩ Thanh Hương có chịu đựng nổi không khi nhìn những bức hình này, tội nghiệp cô ấy quá. Nhìn những tấm ảnh hết sức tình cảm của con rể với cô gái, mà bà Hà thương con gái đã gặp phải người chồng không ra gì. Bỗng bà chợt nghĩ, có phải chăng con bà vô sinh nên con rể mới phản bội? Hai đứa kết hôn cũng mấy năm rồi, mà vẫn không có tin vui. Vậy mà con rể giờ lại khiến cô gái kia có thai, cũng có thể là nguyên nhân cho việc phản bội vợ mình. Sau khi xong việc, thì bà Hà mới hỏi dò con gái. Bộ hai đứa cưới nhau mấy năm rồi, mà con cũng không có thai. Chẳng nhẽ thằng Kiệt không phản ứng gì sao? Phải đi khám để còn chữa chứ. Giờ y học tân tiến lắm, chữa cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, trừ phi vô sinh thì phải chịu thôi. Nghe mẹ nhắc đến hai chữ vô sinh, làm Thanh Hương nhớ lại lần hai vợ chồng cô đi khám, nhưng khi nhận kết quả vì quá bận, hơn nữa Tuấn Kiệt lại đi vắng nên cô chỉ nhận rồi cất trong tủ mà chưa đọc. Thấy mẹ nay lại quan tâm đến chuyện này nên cô ngạc nhiên. Sao mẹ nay lại quan tâm đến vấn đề đó? Mà con nghĩ cũng may mà chưa có con, nếu không bỏ thì lại khó. Mà tranh thủ con ghé trung tâm xét nghiệm thử xem có gì còn điều trị. Như chợt nhớ ra điều gì, Thanh Hương nói với mẹ. Đợt con với anh Kiệt đi khám sức khỏe để nộp hồ sơ đi xuất khẩu, có ghé qua hiếm muộn khám rồi. Vậy kết quả thế nào? Nguyên nhân chậm thai là do đâu? Im lặng như muốn nhớ ra điều gì. Cô trả lời, con còn chưa xem kết quả nữa, nhận xong con cất trong tủ quần áo. Vấn đề bây giờ toàn bộ đồ của cô đang ở nhà chồng, giờ làm sao có thể vào nhà lấy đồ được chứ? Chợt nhớ ra ba chồng, cô gọi cho ông nhưng điện thoại không liên lạc được. Thanh Hương thắc mắc, sao giờ này con gọi cho ba không được? Không hiểu có chuyện gì không? Mẹ nghĩ việc này là do bà Lan làm, con chỉ có cách về nhà lấy đồ thôi, nếu bà ta không mở thì mời chính quyền địa phương đến can thiệp. Thôi bỏ đi mẹ ơi. Mấy thứ quần áo đó con cũng không xài, hơn nữa tủ con cũng khóa rồi nên bà ta không mở được đâu. Mẹ cần tờ giấy kết quả khám vô sinh, mai mốt chồng con về cũng không lấy lý do đó để bỏ vợ. Anh không bỏ thì con cũng ly hôn, giờ con không bận tâm đến chuyện đó nữa. Đến nước này thì bà Hà không thể giấu con được nữa. Bà đành đưa cho con gái xem những tấm ảnh mà Tuấn Anh gửi về. cầm trên tay những tấm hình chụp chồng cùng Mộc Trà đang tay trong tay, mà gương mặt Thanh Hương như đanh lại, hai môi mím chặt, hai mắt vằn đỏ căm hờn. Cô thật không ngờ người chồng mà cô tin tưởng lại khốn nạn đến như vậy. Nhìn hai người ôm ấp nhau mà cô chỉ muốn băm bằm vào cái bản mặt cho bỏ tức. Chợt nhìn thấy cái bụng bầu đã lớn của con bạn thân một thời mà cô giật mình. Hai người ăn ở với nhau bao lâu mà cô ta có thai, trong khi cô kết hôn mấy năm mà không có gì, vậy không nhẽ nguyên nhân lại do cô? Không thể được, cô khỏe mạnh bình thường thì tại sao lại vô sinh được chứ? Nhất định cô phải xem xét kết quả, cái xét nghiệm lần đó thì sẽ rõ thôi. Nghĩ vậy, chiều nay cô quyết định trở về nhà. May quá, cửa cổng không khóa nên cô đi thẳng vào trong. Hình như bà Lan đi vắng nên chỉ có ông Việt ở nhà. Vừa nhìn thấy con dâu thì ông la lên mừng rỡ. Con dâu, về hồi nào mà ba không biết? Con mới về, thấy cửa không khóa nên con vào nhà. Giờ con ở đâu? Về nhà đi con, ba cũng buồn lắm. Con ở lại chỗ nào cũng hồn bà, mà điện thoại của ba đâu mà con gọi không được? Bà cũng không nhớ điện thoại ở đâu, tìm hoài không thấy. Vì sợ bà Lan về bất ngờ nên cô nói với ông Việt. Con chỉ đi được một tiếng, về lấy ít đồ rồi đi ngay. Lúc khác con lại về nha ba giữ sức khỏe. Nói rồi cô đi nhanh về phòng, nhìn chiếc giường của hai vợ chồng mà cô không cầm được nước mắt. Cũng trên chiếc giường này là minh chứng cho hạnh phúc vợ chồng với những khát khao về một mái ấm gia đình. Có vợ, có chồng và những đứa con. Nhưng giờ đây căn phòng vô cùng lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó. Tất cả cũng chỉ vì tiền và những cám dỗ sắc dục làm cho đầu anh ta trở nên mụ mị ngu đần. Anh ta không còn nhớ đâu là điểm xuất phát với những ân tình của người vợ Tào Khang. Anh ta ngộp lặn trong mớ nhục dục để rồi quên đi ơn nghĩa vì sao mà anh ta được như thế này. Đứng nhìn căn phòng mà suốt mấy năm trời, cô đã cùng anh ta trải qua những cung bậc cảm xúc. Chợt cô giật mình khi nhớ đến mục đích của mình là tìm tờ giấy đó. Nhìn ổ khóa tủ vẫn còn nguyên, chứng tỏ không có người vào căn phòng này. Thanh Hương nhanh chóng vơ vội mấy bộ đồ cho vào vali, và cũng không khó để cô lấy tập giấy kết quả xét nghiệm rất vào người. Xong đâu đấy cô khóa tủ rời khỏi phòng. Ông Việt vẫn đứng ở phòng khách chờ con dâu, hai mắt ông đã ngập nước. Về nhà đi con, đừng chấp bà ấy mà làm gì. Lấy tờ trong túi ra 5 triệu, dúi vào tay ba chồng, giọng cô vô cùng xúc động. Con phải quay về nhà hàng. Chiều mai con mua cho ba một chiếc điện thoại và cho người mang đến đây. Trong máy có sẵn số điện thoại của con nên có gì hai cha con nói chuyện sau nhé. Ông Việt ngậm ngùi. Còn tặng điện thoại thì ba nhận, nhưng còn tiền thì con giữ mà xài. Ba cũng chẳng đi đâu mà cần đến tiền. Sợ bà Lan sắp về, cô nói nhanh. Bà cứ giữ lấy, cần gì thì mua. Thôi, con đi đây. Nói xong, cô vội đi nhanh ra cổng và rời khỏi nhà mà không dám nhìn lại. Phía sau, ông Việt đứng nhìn theo bóng con dâu đang xa dần, rồi khẽ đưa ống tay áo lau nhanh giọt nước mắt đang chảy xuống. Ông không ở trong nhà mà ra đây làm gì thế? Cửa thì mở toang. Giật mình bị tiếng bà Lan nói ngay sau lưng, may mà Thanh Hương lại bỏ tiền vào túi cho cha nên bà không nhìn thấy. Ông trả lời. Ai là người đi ra ngoài mà không khóa cổng? Chính bà chứ còn ai vào đây nữa, giờ lại còn hỏi tôi. Thế tại sao ông thấy thế mà không đóng? Thì tôi mới nhìn thấy định ra đóng cửa thì bà về. Bà Lan không nói gì mà đi vào nhà. Mà còn nói được gì nữa khi lỗi là ở bà? Dạo gần đây ông Việt trở tính, hễ bà nói gì không đúng là ông không nhường nhịn nữa mà gay gắt đáp trả. Sau những biến cố vừa xảy ra, nhất là từ ngày con dâu chuyển đi nơi khác, để cho êm nhà êm cửa, nhất là chỉ có hai ông bà, nên nhiều khi bà cũng im lặng cho xong. Chợt bà thấy phòng ngủ của hai vợ chồng con trai mở cửa trong khi hàng ngày bà vẫn đóng và giữ nguyên mà không hề xáo trộn. Bà nhìn ông Việt ra chiều muốn hỏi vì sao, nhưng thấy ông im lặng nên lại càng nghi ngờ. Chẳng nhẽ trong lúc bà vắng nhà thì con dâu trở về nhà. Nhìn khuôn mặt ông Việt thật khó chịu nên bà đành im lặng đi vào nhà, xem như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù tỏ ra không quan tâm nhưng bà Lan vô cùng khó chịu. Thật tình nếu con dâu có ghé về nhà lấy đồ thì cũng hết sức bình thường. Nhưng việc gì mà ông Việt phải khó chịu đến thế? Bà có ăn thịt nó đâu, thậm chí nếu có gặp thì cũng tỏ ra bình thường. Sở dĩ bà phải nhường nhịn ông ấy chẳng qua để ông không gây khó dễ trong việc xây nhà. Chồng thì cương quyết không chịu, con trai thì hối xây nhà gấp, khiến bà ở giữa hai cha con vô cùng mệt mỏi. Bà định đi vào phòng ngủ của con thì thấy đồ đạc bị xáo trộn. Rõ ràng đã có người vào phòng và bà khẳng định đó chính là Thanh Hương đã trở về. Bà gọi ông Việt. Con Hương mới về nhà đúng không? Không ngờ ông Việt trả lời. Nhà nó thì nó về chứ việc gì phải sợ. Nhà nào của nó, đây không phải là cái chợ để rồi muốn đi thì đi, muốn về thì về. Tất cả cũng do bà đuổi nó, giờ bà còn nói gì nữa. Tôi đuổi nó hồi nào? Đó chẳng qua là nó cố tình lợi dụng lúc ổ khóa đang bị hỏng mà bỏ đi thôi. Ông Việt tỏ ra bực tức đứng dậy, trước khi rời đi, quay sang bà Lan rồi nói. Bà tắt giùm tôi cái miệng lại. Chán chẳng buồn nói. Bị ông chồng mình ví như cái cassette nên bà Lan tức lắm. Đừng tưởng thấy bà nhường nhịn không nói rồi thì làm quá. Sợ dĩ bà phải nhịn vì muốn phá cái khung nhà cũ để xây nhà mới thì yêu cầu phải có chữ ký của chủ hộ trong hợp đồng xây dựng. Bà như phát điên khi sổ đất chỉ ghi mỗi tên ông Việt mà không có tên bà. Bà nguyên rủa ông bà nội trước khi qua đời đã kịp để lại nhà cửa cho riêng con trai trước khi ông Việt cưới bà Lan về. Hồi đó còn trẻ nên bà không để ý, chứ nếu như bây giờ thì làm gì có chuyện đó. Đang lúc bực mình thì Tuấn Kiệt con trai bà lại gọi về. Mà chẳng cần nói thì bà cũng hiểu rằng nó muốn nói chuyện gì. Bà hờ hững lên tiếng. Alo. Tuấn Kiệt nghe tiếng mẹ có vẻ mệt mỏi thì lo lắng. Mẹ bị sao thế? Mẹ đi bệnh viện khám thử xem. Nhân cơ hội này bà Lan nói với con. Ai, mẹ mệt quá, lúc khác nói chuyện nha. Nói xong, bà cúp luôn máy, làm Tuấn Kiệt hơi chưng hửng và bất ngờ. Sợ dĩ anh quan tâm mẹ và chưa vào đề ngay, bởi Mộc Trà đang ở bên cạnh. Cô nàng tỏ ra lo lắng khi ngày sinh đang ngày một đến gần, mà nhà cửa vẫn chưa xây sửa gì. Thấy người tình tỏ ra lo lắng, anh động viên. Em đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến con, anh đã nói với mẹ rồi. Anh nói vậy mà nghe được à? Xây nhà cũng đâu phải muốn nhanh mà được. Đừng nói lúc em về rồi mà chưa xây nhà nhé. Tuấn Kiệt thoáng chút bực mình và thầm so sánh. Anh thấy cô nàng khác xa với Thanh Hương. Nếu không có vấn đề gì quan trọng, thì Thanh Hương đều tự giải quyết mà không làm phiền đến chồng. Cũng như cô không bao giờ đòi hỏi. Căn phòng của hai vợ chồng đã cũ, nhưng có bao giờ cô đòi hỏi phải sửa sang gì đâu. Trong khi đó Mộc Trà yêu cầu về ở nhà mới, khang trang rộng rãi. Nếu như cô ta không mang bầu con trai, thì có khi anh phải suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình. Thanh Hương vừa về đến nhà thì mẹ đã đứng chờ ở cửa. Một thoáng ngạc nhiên, không hiểu sao mẹ lại đứng chờ mình. Nhưng không chờ cô lên tiếng thì mẹ cô nói. Đưa đồ cho mẹ cất rồi vào bán hàng ngay đi, hôm nay đông khách quá. Cô tỏ ra áy náy. Con đi lâu vì nói chuyện với ba Việt mà không nỡ về mẹ, thương ba quá. Bà Hà mẹ cô hỏi, con đến có gặp bà Lan không? May bà ấy không có nhà, mày kể cả có gặp thì cũng không làm gì được con. Bà ấy có quyền gì mà ngăn cản không cho con về lấy đồ chứ? Bỗng mẹ cô lên tiếng, thôi, nói chuyện sau. Vậy cô lấy được tờ kết quả không? Lúc này cô mới lấy tập giấy từ trong túi ra, định mở ra đọc. Thì bà Hà vội cầm lấy rồi giục con gái. Từ từ xem sau, lấy về là tốt rồi. Dạ cũng vì khi nhận kết quả thì anh Kiệt đã đi rồi nên con cũng thấy không cần thiết. Mà kể cả bây giờ con cũng không cần đến nó nữa, vô sinh hay không cũng đâu còn ý nghĩa. Thấy con gái có vẻ xúc động, bà Hà khuyên con. Thôi, đừng nghĩ đến nữa. Rồi thời gian sẽ trả lời, đưa đồ cho mẹ cất rồi vào bán hàng đi. Dạ con biết rồi. Khi con gái đã đi vào trong quán, thì bà Hà cũng xách đồ vào phòng. Trước khi đi, bà không quên mở tập giấy ra xem, rồi mỉm cười. Từ ngày có điện thoại, ông Việt và Thanh Hương thường xuyên nói chuyện với nhau. Qua ông Việt thì cô biết rằng bà Lan và Tuấn Kiệt đang cố gắng thuyết phục ông, đồng ý phá dỡ ngôi nhà cũ và xây nhà mới, nhưng ông không đồng ý. Có một điều khiến cô ngạc nhiên rằng, cho dù có khuyên kiểu gì thì ông Việt cũng không đồng ý cho phá căn nhà cũ đi. Hỏi lý do thì ông chỉ trả lời rằng sau này cô sẽ hiểu. Hơn 3 năm làm dâu trong nhà nhưng cô ít khi hỏi về tài sản, hay nói cách khác là cô không bận tâm. Có một lần cô nghe được cuộc cãi nhau giữa ba mẹ, loáng thoáng tiếng bà Lan mẹ cô yêu cầu chồng phải cho bà cùng đứng tên trong sổ đỏ, nhưng hình như ông Việt không đồng ý nên bà ấy mới tỏ ra bực tức đến như thế. Có lần cô nghe bà Lan còn lôi cả cha mẹ chồng ra chửi, với lý do sang tên sổ đỏ cho con trai là ông Việt trước khi kết hôn với bà. Theo bà Lan thì cha mẹ ông Việt sống thủ đoạn ngay cả với con dâu. Những lúc như thế thì Tuấn Kiệt chồng cô khuyên vợ không nên bận tâm làm gì. Bởi theo anh dù mẹ có đứng tên trên sổ hay không thì căn nhà này cũng là của anh thừa kế. Nhưng bây giờ tại sao vợ con muốn xây sửa thì ông Việt lại nhất định không đồng ý. Sáng nay, không biết có chuyện gì mà điện thoại của cô đổ chuông liên hồi, nhưng vì đang chạy xe nên cô không mở ra xem là ai gọi. Về đến nhà mới mở ra xem thì đó là ông Việt gọi. Dù không hiểu chuyện gì nên cô cũng tranh thủ gọi lại. Ba hỏi con có việc gì không? Buổi sáng con hơi bận, nên nếu không có gì quan trọng thì chiều rảnh con gọi lại cho ba nha. Từ đầu dây bên kia, tiếng ông Việt đứt quãng. Bà ấy đi ngân hàng rút tiền để xây nhà rồi. Nhờ con giữ nhà hương hỏa của ông bà cho ba. Con làm sao mà giữ được chứ? Hay ba cứ để cho mẹ sửa lại đi. Im lặng một hồi, ông Việt nói tiếp. Con cho người chở ba đến chỗ này. Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trước đề nghị của ba chồng thì cô cũng không nỡ từ chối. Cô gọi một xe taxi đến chở ông đi rồi tiếp tục làm việc. Nhưng khoảng 30 phút sau thì chiếc taxi lại ghé chở cô đến gặp ba chồng mà cũng không biết lý do. Bà Hà thấy thế liền hỏi, và sau khi nghe con gái nói rõ lý do thì hình như bà đã hiểu ra chuyện gì đó nên khuyên con gái. Theo mẹ, thì bên gia đình ông bà Xôi đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nghe nói không còn tiền, vì tất cả tiền thằng Kiệt gửi về thì bà Lan đã mang đi trả nợ. Giờ tự nhiên chồng con lại có tiền chuyển về ép xây nhà. Theo như mẹ đoán thì là tiền của cô gái kia và tất nhiên phải có điều kiện. Còn điều kiện gì thì mẹ chưa đoán ra được. Thật tình con không muốn dây dưa vào chuyện nhà cửa bên nhà chồng. Người con còn chẳng tiếc, huống chi là tiền bạc, con chỉ thương ba chồng con thôi. Nói rồi Thanh Hưng nhanh chóng ra xe đến gặp ông Việt. Khi đến nơi cô ngạc nhiên bởi đó là văn phòng công chứng. Vừa thấy con dâu thì ông Việt bẫy tay gọi vào. Trong khi luật sư soạn thảo văn bản tặng cho quyền sử dụng đất thì ông Việt nói chuyện với con dâu về lý do vì sao ông lại quyết định tặng cho toàn bộ đất đai cho cô, mà không phải cho Kiệt hoặc bà Lan. Giọng ông trầm buồn như cố gắng kìm nén xúc động. Bà phải làm việc này, cũng là hình thức cuối cùng. Bà xin con đừng từ chối. Thanh Hương cũng không cầm được cảm xúc. Con nhận lời, cũng chỉ để giữ tài sản giúp ba, mong ba hiểu cho con. Việc anh Kiệt phản bội con lấy vợ khác con cũng không thèm bận tâm, huống gì đến tài sản. Nhưng nếu đúng như lời ba nói, bởi có sự can thiệp của Mộc Trà thì con không bao giờ để cho cô ta coi thường con được. Cô ta phải trả giá cho việc phản bội cùng với anh Kiệt. Chiều qua, ba nghe thấy mẹ con nói chuyện điện thoại với thằng Kiệt về việc xin giấy phép xây dựng, mà điều đó bắt buộc phải có chữ ký của ba. Có một điều ba nghe thấy bà ấy có nhắc đến hai chữ chuyển nhượng. Vì tiếng nói chuyện hơi nhỏ nên ba không nghe rõ rằng chuyển nhượng cho ai. Cả đêm qua ba không ngủ được mà cứ suy nghĩ mãi. Chính vì vậy khi bà ấy đi ngân hàng rút tiền thì ba cũng vội đi gặp con. Chuyện này chỉ có hai cha con mình biết nha ba. Con sẽ bắt tụi họ phải trả giá về tội phản bội. Con sẽ lo tuổi già của ba. Ba giữ gìn sức khỏe. Ba cũng không biết tiếp theo bà ta sẽ làm gì nếu biết bà đã tặng hết tài sản cho con. Mặc bà ta muốn làm gì thì làm. Ba cũng chẳng thiết gì cái thân già này nữa. Trước khi ra về, Thanh Hương đưa một số tiền và căn dặn ông Việt. Tình hình thế nào ba cứ điện cho con, bà không cần lo gì nữa. Rất có thể con sẽ trở về xem họ dám làm những gì. Một người là bạn, còn một người là chồng. Bộ trên đời này hết người rồi hay sao mà chúng nó bày trò ra như vậy. Bà xin lỗi vì nó không dạy dỗ được con trai, thật có lỗi với con quá. Ông Việt cứ một lời xin lỗi, hai xin lỗi làm Thanh Hương vô cùng thương ông. Nhìn ông ra xe về nhà mà tim cô như thắt lại. Nếu một ngày mà bà Lan biết rằng căn nhà lại rơi vào tay con dâu, trong khi bà là vợ mà còn không được đứng chung tên tài sản. Cô muốn về nhà để đuổi hết những con người đã nhẫn tâm đuổi cô giữa đêm vắng đầy cạm bẫy. Nhưng cô kịp dừng lại và chờ đợi. Chờ đợi cái ngày người chồng và con bạn thân trở về. Ngày đó chắc chắn sẽ vui lắm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Nhân quả cuộc đời, một chuyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả Nguyễn Hiền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc.